Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 275, Huyết Nguyên Vương Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh hai luồng chân khí va chạm, một đạo nổ tung giống như thanh âm, vang vọng toàn bộ đình viện, sau đó chân khí tư tán, tạo thành một cỗ sóng năng lượng văn, phóng tới chung quanh. Bốn phía vách tường, tại cỗ năng lượng này ba động dưới, trong nháy mắt sụp đổ. Bởi vì to lớn chân khí đập vào bay ngược mà ra Yến Vân Thiên, ổn định thân hình, rơi trên mặt đất. Làm hắn rơi trên mặt đất thời điểm, một ngụm máu tươi theo trong miệng phun ra, vừa mới ngụy ra lão tổ nuốt ăn đan dược về sau, sức mạnh bùng lên đem hắn chấn thương. Mà ngụy ra hai vị lão tổ, thì là thảm hại hơn, hai người thân hình bay rớt ra ngoài, máu tươi ở giữa không trung phun ra, trực tiếp ngã rơi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, tiếng thở dốc gấp rút, trên thân đã không có sức tái chiến. Bất quá lúc này thời điểm, tại ngụy gia bế quan tu luyện một tên thần ý cảnh cao thủ, đã đổi tới, nhìn đến như thế tràng cảnh, trên mặt tràn ngập phẫn nộ, nhất quyền đánh phía Yến Vân Thiên. Thế nhưng là, ở phía sau hắn lại quỷ dị giống như xuất hiện một đạo huyết ảnh, cái này huyết ảnh tốc độ còn nhanh hơn hắn, tại thân hình hắn còn chưa tới đạt Yến Vân Thiên trước mặt thời điểm. Cái kia huyết ảnh chui vào bên trong thân thể của hắn. Liền nghe đến một tiếng hét thảm âm thanh. Cái kia xuất thủ thần ý cảnh võ giả trên thân xuất hiện từng đạo vết máu. Máu này vết thật giống như gốm sứ phá nát trước sinh ra vết rách đồng dạng. Sau đó cả người một tiếng nổ tung về sau, trực tiếp hóa thành một đoàn xương máu. Mà cái kia quỷ dị huyết ảnh thì hội tụ thành một lão giả, chính là tên kia Ám Nguyệt Tế Tử. Ám Nguyệt Tế Tử, nguyên lai là ngươi đối với ta ngụy gia xuất thủ. Nhìn đến thân ảnh kia, ngã trên mặt đất. Ngay tại thở dốc Ngụy Đông Lai, kinh hô hô. Ngụy Đông Lai, đem huyết nguyên vương tinh giao ra, ta sẽ lưu ngươi một cái toàn thây, trả lại cho các ngươi ngụy gia chủ mạch bên này chừa chút huyết mạch. Cái kia Ám Nguyệt Tế tự thân hình chậm rãi rơi xuống, nhìn lấy Ngụy Đông Lai, thanh âm âm lãnh nói. Ngươi là vì huyết nguyên vương tinh mà đến, làm sao ngươi biết chúng ta ngụy gia có huyết nguyên vương tinh? Quảng cáo, ngã trên mặt đất thở dốc Ngụy Đông Lai. Chậm rãi ngồi dậy, kinh hãi nhìn lấy Ám Nguyệt Tế Tử. Huyết Nguyên Vương Tinh, đây chính là có thể trợ giúp thiên nhân cảnh niết bàn bảo vật, không nghĩ tới ngụy gia lại có Huyết Nguyên Vương Tinh, trách không được dẫn tới Nam Minh Tế Tự Điện. Một tên chính đang điều tức thần ý cảnh cường giả mở miệng nói. Siêu, một đạo năng lượng màu đỏ ngòm theo cái kia Ám Nguyệt Tế Tử trong tay phát ra, hình thành một đạo huyết tiễn, phịch một tiếng. Đem tên kia nói chuyện thần ý cảnh võ giả đầu xuyên thấu. Nói nhiều người, chết cũng nhanh. Cái kia Ám Nguyệt Tế tự nhìn thoáng qua ngược lại tại thi thể trên mặt đất, nhìn quanh bốn phía một cái, lạnh lẽo nói. Lúc này, chính đang khôi phục thương thế Yến Vân Thiên thì là sắc mặt có chút khó coi. Hắn cuối cùng minh bạch Hắc Huyết Tế tự cùng Ám Nguyệt Tế tự đến Hải Thành mục đích. Bọn họ là vì ngụy gia huyết nguyên vương tinh mà đến. Lúc này thời điểm, cái kia cùng Lý Trầm Chu giao thủ Tạ Chính, đang nghe huyết nguyên vương tinh thời điểm, nhất quyền ép ra Lý Trầm Chu, thân hình nhảy lên xuất hiện tại Yến Vân Thiên bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Lý Trầm Chu thì là lui trở về Tô Hạo bên cạnh bọn họ, điều chỉnh mình khí tức, cùng thiên nhân cảnh tu vị người giao thủ, hắn có rất lớn áp lực, nếu như không phải có Kỳ Lân Tý trợ giúp, hắn đã sớm bị thua. Hai người chúng ta bị lừa rồi. Hắn sắc mặt rất là khó coi, lúc này trên người hắn khí huyết có chút hỗn loạn, Lý Trầm Chu quyền rất bá đạo, không có ra nhất quyền đều dùng hết toàn lực, cho nên hắn tiêu hao phi thường lớn. Hắn bí mật truyền âm cho Yến Vân Thiên, hai vị, ta đòi hỏi của các ngươi sự tình, nhất định sẽ làm được, chỉ cần ngụy ra sự tình chấm dứt, các ngươi tất nhiên có thể thêm vào ta Nam Minh Tế Tự Điện. Cái kia Ám Nguyệt Tế tự quay đầu nhìn về phía Tạ Chính cùng Yến Vân Thiên. Yến Vân Thiên cùng Tạ Chính nghe vậy, ánh mắt nhất định, mở miệng nói. Nhất định nghe theo Ám Nguyệt Tế tự ngươi phân phó, bọn họ hiện tại đã không có biện pháp khác, chỉ có thể cùng Ám Nguyệt Tế tự hợp tác. Bọn họ ánh mắt nhìn hướng bốn phía, chuẩn bị trước giải quyết Lý Trầm Chu, dù sao nơi này chỉ có Lý Trầm Chu còn có lực đánh một trận. Huyết Nguyên Vương Tinh, trợ giúp thiên nhân cảnh niết bàn bảo vật, không nghĩ tới ngụy gia lại còn có như thế bảo vật. Tránh ở một bên, nửa nằm Tô Hạo hai mắt híp lại, ánh mắt bên trong lộ ra một tia ảm đạm quang mang, hệ thống nhiệm vụ, Huyết Nguyên Vương Tinh là thiên nhân cảnh niết bàn bảo vật, như thế bảo vật ký chủ sao có thể không động tâm, đoạt được Huyết Nguyên Vương Tinh, khen thưởng, 50.000 điểm đánh dấu giá trị, 5 tấm hoàng kim rút thưởng thẻ, 2 tấm kim cương rút thưởng thẻ. Nghe hệ thống nhiệm vụ, Tô Hạo đảo mắt nhìn về phía cái kia đêm tối tế tự. Cái này ám nguyệt tế tự đầy người huyết quang quấn quanh, cái kia huyết quang bên trong còn mang theo một tia ngân quang, cái kia ngân quang còn như sợi tơ đồng dạng, trộn lẫn trong huyết quang, lộ ra rất là quỷ dị. Hiện tại thì nhìn Ngụy gia làm sao làm, chỉ cần Ngụy gia giao ra Huyết Nguyên Vương Tinh, ta thì động thủ đoạt. Tô Hạo tâm lý nghĩ thầm, cái này Ngụy gia dù sao đáp ứng bọn hắn sử dụng tiến vào biên giới chi địa truyền tống trận. Tuy nhiên còn vô dụng, nhưng là dù sao cũng nhận người ta một cái tình, người cũng không thể theo Ngụy gia đoạt đi. Nhưng là từ ám nguyệt tế tự trong tay đoạt, cái kia Tô Hạo tâm lý thì không có áp lực chút nào. Kim Tiền Bang mấy vị, chỉ muốn các ngươi giúp ta Ngụy gia tránh thoát lần này kiếp nạn, lão hủ trực tiếp đưa lên Huyết Nguyên Vương Tinh, còn đưa một tòa biên giới chi địa truyền tống trận cho các ngươi. Đột nhiên, Ngụy Đông Lai hướng về Tô Hạo bọn họ bên này nói ra. Ngụy lão tổ, lời này thật là, nghe được cái này Tô Hạo trong nháy mắt theo nửa nằm tư thái bên trong đứng lên, nhìn lấy Ngụy Đông Lai nói. Trong lúc nhất thời trên trận yên tĩnh, quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com. Tất cả mọi người có loại vẻ kinh ngạc, bọn họ không hiểu vì cái gì lúc này thời điểm, Ngụy gia lão tổ vì thỉnh cầu gì Kim Tiền Bang xuất thủ. Bởi vì là một cái Lý Trầm Chu, căn bản là ngăn không được ba người này. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng trả lời Ngụy gia lão tổ lại là một cái theo nửa nằm trong trạng thái lên thanh niên. Ám Nguyệt Tế tự cùng Yến Vân Thiên ánh mắt, cũng nhìn về phía Tô Hạo bọn họ. Nhưng là Tô Hạo lại không có để ý ánh mắt của bọn hắn, mà chính là nhìn chằm chằm Ngụy Đông Lai, hắn đang đợi Ngụy Đông Lai trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão hủ đã nói, nhất định coi là thật, Ngụy Đông Lai khẳng định nói, nhiệm vụ, Ngụy gia lão tổ đưa ra trợ giúp, ký chủ trợ giúp Ngụy gia lão giả, đánh lui cùng đánh giết địch đến người, khen thưởng 30.000 đánh dấu giá trị, hoàng kim rút thưởng thẻ 5 tấm, kim cương rút thưởng thẻ 1 tấm. Liên tục nhiệm vụ, không tệ, không tệ. Tô Hạo tâm tình nhất thời lộ ra không tệ, tại Tô Hạo tâm tình không tệ thời điểm, cái kia hướng về Tô Hạo bọn họ trông lại ám nguyệt tế tự, ánh mắt bên trong lộ ra thấy lạnh cả người, một đạo năng lượng màu đỏ ngòm trong nháy mắt theo trong tay hắn bay ra, bao phủ hướng Tô Hạo. Tiểu tử, có một số việc, không phải là các ngươi có thể tham dự, vậy mà muốn tham dự, như vậy mệnh thì lưu lại đi. Năng lượng màu đỏ ngòm này tốc độ rất nhanh. Nhưng là xuất hiện ở Tô Hạo trước mặt thời điểm, lại đột nhiên chuyển động một mặt khác, cái hướng kia chính là quan thất nơi ở, cái kia ám nguyệt tế tự xuất thủ thời điểm, quan thất trực tiếp dùng cầm nã thủ đem cái kia đạo năng lượng bắt tới. Canh giữ cửa ngõ thất bắt đến cỗ năng lượng kia thời điểm, tay một nắm, đoàn kia năng lượng màu đỏ ngòm trong nháy mắt bị bóp nát, tiêu tán ở trong tay của hắn. Nhìn lấy bóp nát sau năng lượng màu đỏ ngòm, Tô Hạo lạnh giọng nói. Mệnh của ta, cũng không phải ngươi có thể lấy đi, bất quá mệnh của ngươi, thì lưu tại nơi này đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.